Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 41, hỏng trò vui trường khống hòa quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một ngày, rốt cuộc kỳ thi Chunin cũng tới, vẫn là do ảnh hưởng chiến tranh trước đó cho nên là tổ chức cũng chỉ có riêng làng lá cùng xung quanh làng nhỏ đồng minh với làng lá mà thôi. Điều này cũng là hiển nhiên thôi, bởi lẽ mãi về sau liên minh đặt ra, làng lá với làng cát mới cùng nhau tổ chức kỳ thi tuyển đầu tiên. Nhìn đến bên cạnh vẫn còn ngủ, cũng chưa muốn đánh thức vội, còn kém chút nữa mới bắt đầu, thay vào đó thì tạo một thân phận tham gia chơi. Khóe miệng cong lên, Kenji ngay lập tức biến thành dáng dấp 10 tuổi trẻ con, đợi đến dịch truyền Kushina trở về ngay cả khi đang ngủ, bản thân mới lấy một cái hộ ngạch mang tiêu chí làng thác nước đeo lên trán. Cảm nhận thân thể bé nhỏ có chút buồn cười, tay múc múc bé bé, khuôn mặt cùng trước kia 10 tuổi không có gì khác biệt, tuy nhiên chẳng ảnh hưởng gì. Trước hết cần nhanh chân một chút làm giấy tờ. Quyết định về sau, Kenji ngay tức khắc biến mất, lại một lần nữa xuất hiện là nơi đăng ký thi tuyển. Đứng ở đó có một nhóm người, Jiraiya, Minato, Kage cùng Kushina, thật khó hiểu vì sao lại như vậy nhanh, là do bị dịch truyền về giật mình nên tỉnh, mà đó cũng không quan trọng nữa. Kế bên đó cũng tương tự, tổ đội ba người cùng phụ trách quan, là Hatake Sakumo cùng lớp nhỏ. Là Ino, Si, Châu nhóm SM, bên đó là Hoắc tổ đội nhưng nhìn thật mạnh mẽ đâu. Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto cùng một thành viên quần chúng cũng thuộc Uchiha tộc, đặc biệt hơn phụ trách chỉ đạo cũng là Uchiha. Thú vị, cười khẽ một tiếng, Kenji nhanh chóng hoàn thành rồi thủ tục, tất nhiên gây chú ý cho không ít người, bởi lẽ Kenji chính là một mình tham gia không hề có tổ đội. Còn về phần thân phận cũng không ai nghi ngờ, làng thác nước cũng không phải kẻ thù, tham gia cũng chả làm nên gì bọt nước nên không quan tâm cho lắm. Dành thời gian nghỉ ngơi đợi đến bắt đầu kiểm tra cũng giống nguyên tắc thôi, chẳng có gì thay đổi, vẫn là lý thuyết kế đó là thiên. Địa thư và đối kháng. Bước vào trong phòng với tràn ngập ánh mắt tò mò, còn có vài phần bĩu môi khinh thường, ngoài ra còn vài người tuy không tỏ thái độ nhưng về trong lòng khi nhìn đến người làng khác đến chắc hẳn cũng có chút không thể chung đụng cảm giác. Dẫu vậy Kenji vẫn ung dung như không có chuyện gì, miệng vẫn nhoẻn miệng cười thản nhiên, chả lẽ lại đi chấp trẻ con hay sao? Nói là vậy nhưng bây giờ cũng là đang đi bắt nạt đây, nhưng mà vui ha. Ngay khi ngồi một mình một bàn, tất cả cũng đã ổn định lại chờ lấy bài thi, rất nhanh tất cả mọi người phân biệt mỗi người một tờ. Câu hỏi là các loại kỹ năng căn bản, làm thế nào sinh tồn, giải mã kết ấn, các loại. Kenji chẳng học qua, tuy nhiên toàn chi thiên phú kích hoạt lên mấy thứ này cũng chỉ là mũi mà thôi, xoèn xoèn xoẹt một lát liền xong. Nhìn đến xung quanh đầy rẫy cả loại thủ đoạn chỉ để quay cóp mà thôi. Đứng dậy nộp bài với vẻ mặt lạnh tanh rời đi, trong ánh mắt ngốc nghếch của đám người, Kenji không khỏi một mặt thư thái, cái gì gọi là đánh mặt, cảm giác bị kẻ mà trước đó bản thân khinh thường vượt mặt có vui, ai thoải mái. Trong lòng vui vẻ huýt sáo rời đi, cũng không phải do bản thân thắng đám nhóc nay vui sướng, chỉ là trước đó thật lâu cũng nhiều lần trải qua cảm giác này, đó là lúc Kenji còn đi học, giờ làm lại có chút thú vị mà thôi. Tính toán ngày mai mới có thể tiếp tục vòng 2, vậy liền trở về tiếp tục bán hàng a, lãnh chúa sao? Cười ta một tiếng, Kenji trực tiếp trở lại trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Kenji nói, bên ngoài xếp hàng một đám người, đây là hộ vệ dành cho lãnh chúa, ngồi tại giữa nhà một thân ảnh ăn mặc quý phái, khuôn mặt vặn vẹo quá khó coi, đây là lời đầu tiên có thể nhận xét khi chạm mặt lãnh chúa này. Là đang tính giở trò xiếc gì đâu. Từ đầu Kenji đã để ý ánh mắt tên lãnh chúa này nhìn về Naori cùng Tuka mang theo thèm khát tham lam. Nếu để lúc trước thì hiện tại tên lãnh chúa này đã bị mù, nhưng giờ thì không cần, kế tiếp có thể hay không giúp ta giải trí không đây? Không nghĩ đến bản thân cũng có ngày gặp dạng này máu chó sự tình, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta chỉ muốn hiền lành mở quán. Sao cứ phải vuốt râu hùm? Không đúng, sao cứ phải vuốt râu hồ vậy? Trong lòng lắc đầu suy nghĩ nên tìm cái gì vui đùa mờ thì một tia sáng lại ngay lập tức lóe ra rồi. Cái này kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, nếu như đã không giết vậy thì thiến có sao không nhỉ? Hẳn là không sao đâu, hoặc là biến tên này thành gai. Có phải hay không quá cực đoan điểm, thôi quyết định như vậy, biến tên lãnh chúa này thành gai, như vậy có phải hay không càng thú vị. Ngẩn ngơ suy nghĩ, Kenji khóe miệng không nhịn được cong lên, nghĩ đến cảnh hội thoại sau này giữa tên lãnh chúa này với đám nam nhân. Nào Ái Khanh, hãy nhuộm vàng súng ống của Khanh đi, phụt, mẹ nó thật sự quá kích thích, nghĩ đến cảnh hội thoại đó. Không nhịn được cuồng phun một miếng nước, Kenji mới âm thầm lấy lại bình tĩnh tiếp tục xào nấu thức ăn. Đừng trách ta a, có trách thì trách bản thân thôi. Mua một viên thuốc thay đổi hút mần sinh dục giá vài chục ngàn, Kenji trực tiếp mạnh mẽ mà quăng vào trong nồi. Bưng lên bàn thức ăn, trong lòng âm thầm ha hà cười, Kenji ngồi chống cằm quan sát lấy, đồng dạng quan sát còn có Naori cùng Tuka. Ngon, quả thực vô cùng ngon, uy tên kia, nhà ngươi có muốn hay không vào cung đặc biệt nấu cho phòng bếp? Thật vô cùng xin lỗi thưa bệ hạ ta nhưng dân dã quen rồi, không thể vào đến nơi như vậy đâu. Vô lễ, ngươi là đang từ chối ý tốt của lãnh chúa đại nhân sao? Dân đen, bên cạnh một tên tựa như cố vấn với vẻ mặt có chút hèn mọn lên tiếng quát tháo, hắn nhìn Kenji một chút khinh bỉ lại một chút ghen ghét. Khinh bỉ có lẽ nhìn Kenji xuất thân thấp hèn, còn ghen ghét có lẽ là do Kenji bên ngoài đi. Nực cười đến cực điểm, trên đời này không ai có thể bắt Kenji cung kính, được gọi một tiếng bệ hạ liền tưởng lên trời rồi. Khóe miệng cong lên, dưới bàn chân tên cố vấn như ẩn như hiện một vòng tròn ma thuật đen kịt lại như có một vật chất có phần lóa mắt lặng yên chui vào cơ thể không một ai hay biết. Tuổi trẻ khinh cuồng, đặc biệt tuổi trẻ vậy lên được cố vấn không sai, hiển nhiên có chút đầu óc tuy nhiên quá tự cao tự cho là nhất vậy nên cái chết cũng bởi vậy mà sinh ra, để ngươi thể nghiệm cái chết từ những nỗi đau từng phút bất lực trong tiếng rên rỉ đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Kenji rốt cuộc không quan tâm tên này nữa, đã xác định đối phương chết rồi, lời nói đưa ra cũng chỉ là phí lời mà thôi, còn về phần lãnh chúa cũng không nhiều lắm bất ngờ vì câu trả lời của Kenji mà vẫn hì hục ăn hết thức ăn sau đó mới lịch sự lo mép. Vậy ngươi để hai cô nhân viên này theo ta thế nào? Yên tâm ta sẽ để hai người hưởng thụ nhất vinh hoa phú quý cùng sung sướng nhất quãng thời gian, ngươi muốn gì, đất đai, nhà cửa hay là... lời chưa nói hết tên lãnh chúa cùng toàn bộ thủ hạ biến thành bọt máu rơi vãi tung tóe khắp nơi trong căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ còn tưởng có đồ chơi gì thú vị đâu, đây lại còn muốn có ý đồ với nữ nhân ta, thấp hèn ngu xuẩn sâu kiến, đáng chết thật phí ta hao công mua thuốc đổi hút mần đâu. Toka làm xong, yên tâm, toàn bộ người bình thường đều bị huyễn thuật cho mê, còn những cái kia sắp xếp đi theo con lợn này đã bị Naori xử lý, phần lớn một nhóm người đều đi xem kỳ thi tuyển Chunin. Kỳ thực ngươi không cần làm vậy, con lợn này vẫn còn chưa xứng, bẩn tay ngươi. Không có gì, bất kể thế nào hắn đều đáng chết, lẽ ra hắn sẽ được hưởng vui vẻ nhất trong cuộc đời, nhưng không. Hắn lựa chọn cái chết đấy, nếu đã vậy ta tôn trọng hắn. Vốn dĩ sẽ có thật nhiều trò hay tỉ như lãnh chúa Hòa Quốc bộc lộ giới tính thật cố vấn trẻ tuổi Hòa Quốc bất ngờ lâm bạo bệnh cơn đau dữ dội không ai cứu nổi nên đã chết các loại trò hay đều có sẵn kế hốt. Thất sách thật, lẽ ra nên sử dụng toàn chi soi xem vận mệnh tên lãnh chúa này, lần sau chú ý hơn mới được. Để tránh trường hợp phí tiền oan, lần này nhưng là tổn vài chục ngàn mua thuốc cho người chết dùng đây. Hòa Quốc không thể thiếu lãnh chúa, vậy liền tạo một cái lãnh chúa đi, nhìn dưới chân linh hồn thể màu xanh đang dần trôi dạt về tịnh thổ, Kenji chính là mạnh mẽ bóp lấy đầu Rinnegan khởi động, đọc toàn bộ trí nhớ tên này. Ngày kế tiếp đó, là đến tên cố vấn, rồi tiếp theo chính là cấy lại ký ức lên Jesus. Hòa Quốc giờ là ta trưởng quản, cách chương.